Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4431, Chọn Lựa. Người đăng, HGSOZIMOZC. So với Ninh Thư bất đắc dĩ, con Jun liền tràn đầy lòng tin cùng vui vẻ. Đại khái là rốt cuộc phải có người. Đội ngũ vẫn là chú đóng ở Pháp Tắc Hải. Pháp Tắc Hải đã không thấy. Thậm chí, nhìn không ra Pháp Tắc Hải vết tích. Như vậy khổng lồ Pháp Tắc Hải biến mất. Một chút đôi câu vài lời đều không có. Để lại, trong hư không không có lịch sử. Đều không có cách nào trong lịch sử lưu lại một chút. Cùng ngàn ngàn vạn vạn. Cái khác vị diện nơi sinh ra đồng dạng. Sinh ra, diệt vong, lưu tại số ít người trong lòng. Trở thành một bộ phận người ký ức. Pháp Tắc Hải sống ở nhiệm vụ người trí nhớ trong. Nhưng rất nhiều đã đi vãng. Sinh, hết thảy ký ức đều bị vãng sinh trì cho tẩy sạch. Có được Pháp Tắc Hải ký ức người thì càng ít. Nhớ rõ Pháp Tắc Hải sẽ càng ít. Sinh lão bệnh tử, chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Vừa nghĩ tới Thái Thúc đã là trí nhớ trong người. Ninh Thư ngẫu nhiên đều sẽ toát ra một chút cảm giác không chân thật. Là vô tình nhất là thời gian. Lưu lại người cũng không có so với cái kia đi vãng sinh người vui vẻ hơn. Hiện tại những cái kia vãng sinh người có người đã xuất sinh. Có đã trúng năm, có lẽ đã rất già. Càng có, chỉ sợ lại bắt đầu mới từng vòng trở về đi. Đội ngũ bầu không khí thực nôn nóng cũng thực đồi phế. Tựa như là mê thất, trong sa mạc lữ nhân, mất phương hướng, không có sinh tồn được vốn liếng. Tại trong thống khổ chờ đợi tử vong, chờ chết là một cái phi thường đau khổ. Chuyện, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Những này dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn, chằm chằm nàng, có loại ăn đủ no mặc đủ ấm người đi vào trại dân tị nạn. Người chung quanh, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khát vọng, lại dẫn một cỗ nói ra được ác ý. Thân ở trong đó làm cho người ta có cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đặc biệt không? Thoải mái, rất muốn cho người xoay người rời đi. Con Jun có điểm im lặng. Chúng ta liền ở chỗ này chọn người. Con Jun thực ghét bỏ. Ninh Thư, đừng nhìn những này người hiện tại cái dạng này. Cũng là thực người, có kinh nghiệm, thực lực yếu tự giác đi vãng sinh. Những người còn lại có thực lực, cũng tự nhận là có thực lực. Con Jun nhíu mày, những này người nhìn cũng không giống như cường giả. Can. Bản không có cường giả dáng vẻ, càng giống là một đám vô lại, một đám cùng đường mạt lộ tụ tập lại, tràn đầy, đồi phế ngang ngược, người tìm không thấy phương hướng chính là như vậy mê mang bất lực. Ninh Thư, nói, ngươi lựa chọn đi, con Jun cũng cảm thấy chính mình nói có điểm mãn. Hiện tại có điểm đánh, mạt, mỗi một cái đều là phụ năng lượng bạo giáp, hắn làm như thế nào chọn? Con Jun hỏi, nơi này có hay không ngươi nhận biết? Ngươi có thể chọn lựa. Ngươi nhận biết, Ninh Thư. Không phải ngươi lựa chọn sao? Như thế nào biến thành ta chọn? Lựa, vậy khẳng định là muốn tuyển chọn ngươi nhận biết người. Kẻ không quen biết, dựa vào sau đi. Ngươi cảm thấy người phẩm hạnh không tệ đều có thể chọn lựa. Con Jun nói, con Jun đều nói như vậy. Ninh Thư vẫn là muốn chọn. Hiện tại sinh ra tiểu thế, giới càng ngày càng nhiều, đúng là cần rất nhiều người, lập nhân thế mà bị mặt khác một viên thế giới thụ đưa đi. Kỳ thật trước đó có không ít người dưới tàng cây dạo qua. Thế nhưng là thế, giới thụ lựa chọn lập nhân làm nô lệ, có đôi khi cái này cần mắt duyên nha. Không biết viên kia thế giới thụ vì cái gì không có lựa chọn Mạc Minh. Mạc Minh cũng là ở thế giới dưới cây đi qua nha. Ai, đều là duyên phận a. Duyên phận vật này thật là cưỡng cầu không được. Chìa khóa Mạc Minh biết. Trong lòng không chừng như thế nào bực bội đâu. Đã muốn tìm quen thuộc người. Phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Vậy thì tìm sườn. Xám nam, mặc dù không cầu phát triển. Nhưng là năng lực thực lực không yếu. Thuộc về ở, giữa giai tầng. Ninh Thư tìm chính là thuần thục công. Ninh Thư cùng con Jun tựa như hai cái tiểu đáng thương. Jun lẩy bẩy đỉnh lấy các ánh mắt của người đi đường. Trong đám người xuyên qua, bọn họ hai người tinh thần khí cùng những này người hoàn toàn không giống. Có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, đèn pha đánh vào người, đặc biệt dễ thấy. Vương Tạc, a ha ha, ta thắng, cho ta tiền, chấm ngoặc kép, ngươi chơi bẩn, ta không có, đấu cái địa chủ còn chơi bẩn, đây cũng quá không phẩm đi. Nhàm chán thời điểm, luôn có người tìm cho mình sự tình, hoặc là biến thành, rồi ngồi trên mặt đất bò, hoặc là ngẩn người thẳng tắp nhìn qua phương xa, tự hỏi, hoặc là chính là tụ chúng đánh bạc. Ninh Thư nhìn thấy sườn xám nam buông tay muốn cực tư, tay phải vung lấy cây quạt, hưng phấn mặt đỏ dần. Ninh Thư có điểm ngoài ý muốn, sườn xám nam không có đi vãng sinh, cũng không có gâu đai, quả nhiên là có thể cẩu thả người. Cẩu thả là một loại năng lực, cẩu thả cẩu, thả liền thắng. Sườn xám nam chính là như vậy có thể cẩu thả người. Tất cả mọi người sầu mi, khổ kiểm, vì tương lai của mình lo lắng. Sườn xám nam còn có thể thật vui vẻ. Tụ chúng đánh bạc, Ninh Thư chỉ vào sườn xám nam. Liền hắn đi, sẽ chơi sẽ công tác. Kéo duỗi có, độ, kỳ thật sườn xám nam người như vậy trôi qua thoải mái nhất. Con Jun đồng ý, nhìn tâm tính không sai. Liền hắn đi, mấy cái này đều có thể lưu lại. Cùng sườn xám nam cùng nhau đánh bài. Còn có bên cạnh cử tạ, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, có thể sườn xám nam tiến tới cùng nhau, chỉ ít nhân phẩm phương diện vẫn là có một tia cam đoan. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là chọn người khác, chọn kẻ không quen biết, đó chính là một tia cam đoan đều không có. Ninh Thư đến rồi, chuyện này rất nhanh có người báo cáo nhanh cho người ở phía trên. An Hòa vừa về tới doanh địa liền chạy tới thấy Ninh Thư. Mở miệng chuyện thứ nhất chính là, người đồng ý à? Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, ta đồng ý cái gì? Ta đều vẫn không nói gì đâu rồi. Người không muốn tự lời nói tự nói. Người, tại từ không sinh có. Người tại ám độ trần thương. An Hòa, Mặc Minh không có nói với ngươi sao? Chính là theo những này người đi. Vãng sinh. Ninh Thư, a, hướng sinh sự tình lùi ra sau khẽ nghiêng. Hiện tại ta muốn tuyển chọn một chút người. An Hòa nhíu mày, thu làm mình dùng người sao? Ninh Thư gật đầu, ta cần một ít nhân thủ. An Hòa, chọn đi, nhiều như vậy chứ, ta có thể cho ngươi đề cử một số người. Hiện tại nếu như được chọn chúng, đây tuyệt đối là một cái nơi đến tốt đẹp. Không cần đi vãng sinh. Nói thực ra, lưu lại người, không muốn đi vãng sinh chính là nghĩ sống lâu một chút, người cả một đời liền trăm năm. Đối với quen thuộc thời gian dài người tới, nói, trăm năm thật quá ngắn, hơn nữa còn phải làm kẻ yếu. Một lần nữa bắt đầu lại, quỷ biết chính mình kiếp sau biến thành một cái thứ gì, là nam hay là nữ không xác định, là người hay quỷ không xác định, làm cái cọng mau a. Ninh Thư lắc đầu, không cần, chính ta chọn. Sườn xám nam bị người tới Ninh Thư trước mặt đến lúc đó còn có chút mờ mịt, hắn trước tiên mở miệng nói, ta không có làm chuyện gì, chính là đánh một chút bài, ta cái gì cũng không làm, đánh bài cũng không được sao? Ta thật quá nhàm chán, thực hoài niệm bên trong tiểu thế giới wifi điều hòa không khí, ở đây tất cả mọi người thực nhàm chán. Hắn rất nhớ làm nhiệm vụ thời điểm, An Hòa có điểm im lặng, nhìn về phía Ninh Thư, có điểm hoài nghi Ninh Thư ánh mắt, chọn chúng như vậy không phải thực đáng tin cậy người, thật không có vấn đề sao, có rất nhiều thực đáng tin cậy người chờ đợi ngươi chọn lựa. Người hậu cung 3.000 mỹ nữ đều được, càng nhiều càng tốt, Ninh Thư, con Jun nói, liền hắn đi, hết chương.